Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 49 The Rot of CT Hau Hu. Phóng thích cái này nghe nói là cấm chú ma pháp, Chu Vũ nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong đã đến. Hắn không biết lần này tử vong lúc sau còn có thể hay không lại tỉnh lại. Nhưng hắn cũng không hối hận. Liên tượng đời này hắn đều đã sống tam đời. Nói thật, thật sự có điểm phiền chán. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới có thể ở phát hiện ái nhân chết đi sau lựa chọn tử vong này phi thường không lý trí con. Đường, thế giới này đối hắn mà nói không hề ý nghĩa. Hắn đối thế giới này không có một tia lòng trung thành. Nếu liền ái nhân đều rời đi. Hắn thật sự không có gì lý do tái sinh sống ở trên thế giới này. Kia sẽ làm hắn cảm thấy vô cùng thống khổ cùng không thú vị. Kỳ thật hắn có thể cảm giác được, từ phát hiện ái nhân chết đi sau hắn cũng đã điên rồi. Hoàn toàn đánh mất đối với thế giới này cảm giác lực. Hắn trong đầu trống trơn một mảnh, chỉ có báo thù hai chữ tồn tại. Hiện tại, vô luận tà thần sống hay chết. Hắn đều đã không nghĩ lại để ý tới. Hắn chỉ nghĩ muốn đắm chìm ở vĩnh hằng tử vong chung nghỉ ngơi. Vĩnh viễn nghỉ ngơi, ầm vang, nổ mạnh tiếng gầm rú dần dần đi xa. Chu Vũ toàn thân ma lực đều tiêu hao hết. Hắn ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Chỉ có thể cảm giác chính mình bị hộ ở một cái thực ấm áp trong ngực. Cái loại cảm giác này, quen thuộc đến giống như là phong hạnh ôm ấp giống nhau. Hắn ngẩng đầu, ánh vào mi mắt chính là một đôi dị sắc tròng mắt. Một con thâm lam, một con xanh lam mơ siêu ca ca. Không cần chết nhân loại, Ngô có thể cho ngươi hết thảy muốn đồ vật. Đừng rời khỏi Ngô CT Hau Hu nhìn chính mình tâm ái nhân loại phóng xuất ra cấm chú. Lần đầu tiên cảm giác được một loại tên là sợ hãi đồ vật. Hắn thực sợ hãi trước mắt cái này yếu ớt nhân loại sẽ vĩnh viễn biến mất. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì nguyên bản thâm ái hắn nhân loại sẽ muốn giết hắn? CT Hau Hu nguyên bản sáng ngời đôi mắt ảm đạm xuống dưới. Hắn sống vô số năm, lại lần đầu tiên lâm vào loại này bị đã từng hắn xưng là ngu xuẩn cảm tình bên trong. Vô pháp tự kiềm chế, hắn đều không phải là ngu dốt, chỉ là vẫn luôn không muốn thấy rõ sự thật thôi. Hắn thâm ái nhân loại. Nguyên lai vẫn luôn đều như vậy hận hắn sao? CT Hau Hu lâm vào trong hỗn loạn, vốn đang ở vào dung hợp bên trong một nửa kia mảnh nhỏ cũng bắt đầu thức tỉnh. Hắn đôi mắt biến thành dị sắc, trong đầu cũng xuất hiện hai cái ý thức, liền thân thể này cũng không chịu nổi thần minh bắt đầu bên trong đấu tranh tinh thần. Hoàn toàn bắt đầu hỏng mất, CT Hau Hu trong mắt hàm chứa bi thương, xoa trong lòng ngực người gương mặt. Nhân loại, Ngô thực cái ngươi, ca ca, là ta Chu Vũ nhất thời không biết nên làm gì biểu tình. Hắn nghe thấy cái này tà thần trong miệng truyền đến thanh âm. Đó là hai loại hoàn toàn bất đồng ngữ khí, giống như là một cái tinh thần phân liệt người bệnh giống nhau quỷ gì. Nổ mạnh xương khói tan đi, CT Hau Hu gắt gao mà ôm Chu Vũ đáp xuống ở rừng rậm bên trong. Chu Vũ có chút thoát lực mà thở dốc trong chốc lát. Có chút chần chờ nói. Franken, là ta, ca ca, ta ở nhân loại, hắn chỉ là Ngô một cái linh hồn mảnh nhỏ. Ngô sẽ giải quyết rớt hắn. Ngươi chỉ cần nhìn Ngô thì tốt rồi. CT Hau Hu tự nhiên cũng phát hiện Franken tồn tại. Hắn có chút tức giận mà muốn đem này phiến bé nhỏ không đáng kể mảnh nhỏ áp xuống đi. Tâm tình thực không xong. Cái này tình huống càng không ổn, vốn dĩ liền rất chán ghét hắn người trong lòng nhìn đến hắn hiện tại cái dạng này nhất định càng sợ. Hãi, linh hồn mảnh nhỏ, Chu Vũ lặp lại CT Hau Hu nói, ánh mắt dần dần ngắm nhìn, một cái không thể tưởng tượng ý niệm ở hắn trong đầu hứng khởi. Franken chỉ là CT Hau Hu một cái mảnh nhỏ, như vậy phong hạnh cùng CT Hau Hu là cùng cá nhân sao? Lạch cạch, một tiếng vang nhỏ đem Chu Vũ từ điên cuồng phỏng đoán chung đánh thức. Hắn nhìn đến trước mắt tà thần đang ở hòa tan, CT Hau Hu hóa thành hình người vốn là thực không ổn định, hơn nữa cùng mảnh nhỏ Frank cần đấu tranh, hắn thân thể đã không chịu nổi. Phía sau xúc tua từng mảnh rơi xuống, trên người cũng huyết nhục chia lìa, lộ ra này hạ màu trắng cốt cách. Như vậy huyết tinh cảnh tượng ở người thường xem ra là 10 phần khủng bố. CT hao hu cánh tay cũng bắt đầu hòa tan, Chu Vũ từ hắn trong ngực ra tới, run rẩy đôi tay không dám đụng vào hắn. Nếu hắn phỏng đoán đều là thật sự, như vậy hắn hiện tại rốt cuộc đang làm cái gì? CT hao hu biến thành như vậy có phải hay không bởi vì hắn? Ngươi, làm sao vậy? Muốn chết sao? Chu Vũ tinh thần tại đây luân phiên cảm xúc dập dờn bồng bềnh chung đã kề bên hỏng mất. Hắn nhìn trước mắt một màn, theo bản năng mà cho rằng chính mình lại lần nữa chứng kiến ái nhân rời đi. Hết thảy đều là chính mình tạo thành, Chu Vũ vô lực mà quỳ rạp xuống đất, cảm giác chính mình vô pháp hô hấp, trong mắt nước mắt đã chảy khô. Hắn thậm chí đã vô pháp phân biệt trước mắt ái nhân rốt cuộc có phải hay không đã chết. Hắn lâm vào vô tận ảo giác bên trong, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng sắc thái, trong ánh mắt cũng không có một tia quang mang. Hắn thấy được Phong Hạnh, muốn chết sao, hắn nỉ non, Phong Hạnh mặt xuất hiện ở trước mắt, cười nhạo hắn, ngươi suy nghĩ cái gì, lại một lần hại chết ta cảm giác như thế nào, ngươi là cái tội nhân, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ghê tởm, ngươi đáng chết, ngươi giết chết chính mình ái nhân. Lại một lần, một đám màu đen cắt hình ở thóa mạ hắn hành động. Không có không có không có. Hắn không có. A, Chu Vũ kêu thảm thiết một tiếng. Hắn nâng lên đôi tay. Nhìn đến trước mắt CT Hao Hu đã biến thành bạch cốt. Mà hắn trên tay lại tràn đầy máu tươi. Ái nhân máu tươi. Thế giới ở trước mắt vặn vẹo. Không trung biến thành huyết hồng. Trong không khí tràn ngập hư thối hương vị. Hắn cúi đầu. Nhìn đến chính mình ngực bị đào khai một cái lỗ thủng. Trái tim biến mất, miệng vết thương đã bắt đầu hư thối. Màu đen tóc dài nam nhân ôm trụ hắn. Thấp giọng nỉ non, người giết ta cảm giác như thế nào? Chu Vũ nguyên bản mỹ lệ ngọc lục bảo sắc con ngươi mất đi sở hữu quang mang. Hắn nhìn trong ảo giác ái nhân, môi run rẩy, trên mặt huyết sắc chút hết. CT Hao Hu nghe được tâm ái nhân loại tiếng kêu thảm thiết, lập tức từ cùng Frank cần tranh đấu chung thoát thân. Hắn nhìn đến tâm ái nhân loại biểu tình hoảng hốt mà quỳ trên mặt đất. Trên mặt tràn đầy nước mắt, hắn đau lòng mà vươn tay, muốn nâng dậy ái nhân, lại phát hiện chính mình thân thể đã hỏng mất, hai chân đều biến thành bạch cốt, căn bản đứng dậy không nổi. Hắn phía trước không thường dùng hình người xuất hiện trước mặt người khác. Lần này là vì hảo hảo cùng hắn nhỏ xinh đáng yêu ái nhân trò chuyện mới hóa thành hình người. Không nghĩ tới vẫn là nghiệp vụ không thuần thục, thế nhưng liền như vậy hỏng mất. CT Hao Hu vận chuyển thần lực, trên người lại bắt đầu sinh trưởng xuất huyết thịt. Hắn đầu tiên bắt đầu khôi phục hai chân, muốn đi đến rũ đầu không nói lời nào ái nhân bên người ôm hắn. Tuy rằng hắn nhân loại thực không thích hắn, nhưng là... không quan hệ, bọn họ còn có rất dài thời gian có thể vượt qua. Hắn nhân loại sớm muộn gì đều sẽ hoàn toàn thuộc về hắn. Nhưng không đợi hắn đứng dậy ôm lấy ái nhân liền ngẩng đầu lên, mỹ lệ ngọc lục bảo sắc trong con ngươi trống không một vật. Không tới bôi ta sao? Học trưởng không phải đáp ứng quá ta, sẽ vĩnh viễn làm bạn ta sao? Phong Hạnh trên mặt mang theo ác ý tươi cười. Nhẹ giọng nói, hảo a, ta tới bồi ngươi, Chu Vũ nhìn đến trước mặt Phong Hạnh ở hướng hắn vẫy tay. Hắn đuổi theo, nện bước tập tễnh, CT Hao Hu nhìn còn ở trường thịt chân, cùng với ái nhân đi xa bóng dáng, tâm tình thực hỏng mất, thân thể này thật là quá phiền toái. Hắn thật sự không nghĩ muốn, sao bị thương luân hồi giả thành công bỏ lên trên triền núi. Nhưng không đợi hắn lộ ra gương mặt tươi cười, hắn đầu liền hóa thành một đống toái khối. Mọi người cả kinh, phát hiện cái kia luân hồi giả bò lên trên sườn núi có một gốc cây thật lớn khô thụ. Khô trên cây quấn quanh đại lượng dây đằng, tùy thời chuẩn bị đem tới gần người chụp thành thịt vụn. Lúc này, trong nước lại đột nhiên xuất hiện một đoàn quái vật. bắt đầu cắn xé trong nước hết thảy sinh vật, không hề phòng bị luân hồi giả nhóm đều hoặc nhiều hoặc ít bị chút thương. Mau mau mau, rời đi nơi này, qua bên kia, An Đức Lộ ôm bên người tóc vàng thiếu nữ, nhanh chóng lấy ra một kiện phi hành trang bị bay lên. Thẳng tắp bay về phía bên kia triền núi, nhưng bị rơi xuống những người khác liền không như vậy vận may. Kasi ném ra một con cắn xé nàng quái vật, kích hoạt rồi vòng bảo hộ, nàng trong mắt tựa hồ muốn nhỏ giọt máu tươi giống nhau nhìn bạn trai rời xa bóng dáng. Dưới chân đột nhiên dùng sức, vỡ bờ khởi một mảnh thật lớn bọt sóng, cư nhiên trực tiếp từ trong nước vượt qua ra tới, nàng trên chân giày tựa hồ là một kiện đặc thù trang bị. Phun ra màu lam nhạt quang diễm, dựa vào cường đại đẩy mạnh lực liền như vậy mang theo nàng nhảy tới trên sườn núi. Bên kia, còn ở trong nước hai cái luân hồi giả liều mạng mà kêu cứu. Nhưng bọn hắn trang bị không có ăn đức lỗ cùng Kasi như vậy cường hãn. Đều dễ dàng mà bị bọn quái vật xé nát phá hư. Cuối cùng trở thành bọn quái vật cơm điểm mơ siêu máu tươi đem suốt một cái khe rãnh nước biển đều. Nhuộm thành màu đỏ, không biết qua bao lâu, tiếng kêu thảm thiết ngừng lại xuống dưới. Quái vật cũng chìm vào đáy biển không thấy bóng dáng. An Đức Lỗ biểu tình trầm trọng mà nhìn trước mắt hết thảy. Trong lòng thập phần bực bội, hắn không rõ, vì cái gì gần là một ít tiểu quái là có thể đem bọn họ thương thành cái dạng này. Chẳng lẽ là bởi vì cốt truyện trước tiên bắt đầu nguyên nhân? Ở nguyên cốt truyện này đó quái vật không có như vậy hung tàn mới đúng vậy. Một người bình thường là có thể cầm hòa, thương đem quái vật xử lý, bọn họ trang bị đầy đủ hết lại bị làm thành cái dạng này. Thật sự làm hắn không nghĩ ra. Đột nhiên, An Đức Lỗ dư quang liếc tới rồi cách đó không xa rừng rậm đi ra một cái tập tễnh thân ảnh. Hắn cảnh giác mà nắm chặt vũ khí. Đối với bên cạnh Kasi cùng Catherine nói. Cẩn thận, đừng lên tiếng, nói không chừng là địch nhân. Thân ảnh càng đi càng gần. Kia đầu kim sắc đầu tóc phá lệ thấy được. Catherine mở to hai mắt, nhìn cái kia hình bóng quen thuộc. Cầm lòng không đậu mà kêu lên tiếng, Kalin, Kasi nghe thế thanh kêu gọi, quay đầu trừng mắt nhìn tên ngốc này thiếu nữ liếc mắt một cái. Trong lòng đều mau hận đến lấy máu, An Đức Lỗ cả kinh, thực lực của hắn so Catherine còn muốn hảo, tự nhiên thấy được đây là cái tay trói gà không chặt tóc vàng nam nhân. Hắn quay đầu nhìn về phía kêu ra tiếng Catherine, nói, cái gì? Đây là Kalin, này không nên a, Kalin không nên là cái cả người bọc mủ quái vật sao? Cái này lớn lên cực kỳ mỹ mạo nam nhân sẽ là hắn. Chu Vũ nhìn đến không trung tại hạ huyết vũ, máu loãng nhỏ giọt ở trên mặt hắn, lạnh lạnh, thực thoải mái, hắn đi ra treo đầy thi thể bạch cốt rừng cây, thấy được một cái biển máu, hắn tiếp tục đi phía trước đi tới. Mỗi đi một bước là có thể dẫm đến một mảnh rách nát huyết nhục. Là hắn ái nhân huyết nhục. Phong Hạnh, người ở đâu? Hắn ái nhân không thấy. Hắn muốn tìm hắn, chính là, muốn tới nơi nào tìm đâu? Hắn nghe được có người ở bên tai hắn nói cái gì? Xoay đầu, nhìn đến một cái xấu xí quái vật đang nhìn hắn. Quái vật bên người còn có một cái kim sắc tóc quái vật cùng một cái màu cam tóc quái vật. Quái vật một nhà sao? Hạnh phúc một nhà, Chu Vũ đang tìm kiếm chính mình ái nhân, nhưng là hắn cảm thấy chính mình nên có chút lễ phép. Cho nên hắn chiều bọn họ phất phất tay, chào hỏi, An Đức Lỗ đối Catherine phân phó nói, ngươi xác định hắn là ca ca ngươi. Nếu đúng vậy lời nói, liền đem hắn kêu lên tới. Cái này cốt truyện nhân vật cũng là một bút khen thưởng điểm A. Hiện tại đã như vậy thảm, nhiều kiếm một bút là một bút, An Đức Lỗ chút nào không đem cái này ở cốt truyện nhược bạo vai ác để vào mắt. Nhưng hiện tại cốt truyện có biến, hắn cũng không nghĩ mạo hiểm, dùng cái này cùng cốt truyện nhân vật có quan hệ dân bản xứ qua đi thử vừa vặn. Catherine do dự mà nói, xem thân ảnh xác thật là, chính là Kalin hắn thực không thích ta, hắn phi thường ác độc. Không nhất định sẽ qua tới. Ai cha, làm ngươi qua đi liền qua đi. Ta xì khẩu súng đặt ở Catherine trên đầu, mắt lộ ra hung quang. Bị uy hiếp, Catherine đành phải đáng thương hề hề mà đứng lên. Đi hướng nàng ca ca Khalin. Khalin ca ca, đã lâu không thấy, người vì cái gì lại ở chỗ này? Catherine tới gần Chu Vũ, có điểm sợ hãi mà nói. Kim sắc tóc tuấn mỹ nam nhân ngẩng đầu, lộ ra một đôi lỗ trống con ngươi. Hắn lộ ra một cái mỉm cười, chiều trước mặt thiếu nữ vươn tay. Catherine giật mình mà che miệng lại. Khó có thể tin nàng luôn luôn lôi thôi lếch thếch ca ca sẽ biến thành như vậy tuấn mỹ bộ dáng. Nàng nhìn Khalin vươn tay, không biết vì cái gì, đột nhiên lui ra phía sau một bước, không quá tưởng nắm lấy đi. Nàng cái này ca ca vẫn luôn là một bộ rất cao ngạo bộ dáng. Kỳ thật xuyên lại phá lại lạn, đều là chút đế đô lạc hậu kiểu dáng. Này muốn quy công với mẫu thân của nàng. Chính là chính hắn lại không hề sở giác, mãn cho rằng chính mình thực được hoan nghênh, còn muốn liên hợp chính mình mẫu tộc đem nàng cùng mẫu thân đuổi ra Barrow Nam tước đại trạch. Nhìn như thông minh, thì thật dại dột hết thuốc chữa. Liên tính nàng không bị thí nghiệm ra có rất cao thi pháp thích ứng tính. Cái này xuẩn chứng cũng sẽ bị đuổi hạ người thừa kế vị trí. Mẫu thân đã sớm cùng nàng nói qua. Không cần ly cái này ngu xuẩn thân cận quá, sẽ bị lây bệnh. Catherine nhìn đến cái này tiện nghi ca ca tuấn mỹ mặt. Trong lòng có chút bực bội, liền nguyên bản sợ hãi đều tiêu tán, ngược lại mang theo vài phần chán ghét mà tiếp tục nói. Khalin ca ca, đi theo ta, nếu ngươi ở chỗ này, nói vậy cũng biết nơi này rất nguy hiểm, ta vị hôn phu sẽ bảo hộ ngươi, cùng ta tới thì tốt rồi. Hừ, nàng đương nhiên có thể nhìn ra tới ăn đức lỗ bọn họ đối cái này tiện nghi ca ca ác ý. Chính là, kia lại quan nàng chuyện gì đâu. Cái này ca ca vốn dĩ cũng không đem nàng coi như muội muội. Nàng làm như vậy chỉ là bị uy hiếp thôi. Nàng nhưng không có làm sai cái gì. Chu Vũ nhìn đến tóc vàng quái vật chiều hắn mở ra bồn máu mồm to. Hắn có điểm không cao hứng. Hắn còn muốn tìm Phong Hạnh. Không rảnh ở chỗ này chậm trễ đi xuống. Này đó quái vật cũng thật không lễ phép. Hắn tùy tay phóng thích một cái đại hình ma pháp đầm lầy lồng giam. Nhìn quái vật một nhà bị đầm lầy cắn nuốt. Lúc này mới rời đi nơi này. Tiếp tục tìm kiếm hắn Phong Hạnh. Quái vật một nhà, ở địa ngục cũng sẽ tiếp tục hạnh phúc đi xuống đâu. Thật tốt a, cứu mạng. Catherine hoảng sợ mà nhìn chính mình lâm vào một mảnh đầm lầy bên trong. Vô luận nàng như thế nào dãy giụa đều trốn không thoát tới. Nàng kêu cứu, lại không chiếm được chút nào đáp lại. Nàng nhìn Khalin rời đi thân ảnh, hối hận mà khóc lớn. Không, thực xin lỗi, cứu cứu ta, Khalin ca ca, ta là muội muội của ngươi a. Cứu cứu ta, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này phế vật ca ca cư nhiên biến thành một cái thi pháp giả. Còn có thể đủ tùy tay phóng thích đại hình ma pháp. Nếu có thể trước thời gian biết, nàng là như thế nào cũng sẽ không tới trước mặt hắn khiêu khích ra. Giờ phút này nàng hối đến ruột đều mau thanh. Catherine mặt mau bị đầm lầy bao phủ. Nàng lộ ở đầm lầy phía trên tay phóng thích một cái thạch hóa thuật. Miễn cưỡng đem trước mặt một mảnh đầm lầy đọng lại. Nhưng nàng trong cơ thể ma lực cũng tiêu hao không còn. Nàng chỉ có thể bất lực về phía sau cách đó không xa ăn đức lỗ cầu cứu. Ngô, Catherine còn không có tới kịp cầu cứu đã bị một con trắng nõn bàn tay cấp ấn ở đầm lầy. Hít thở không thông mà chết, Cassie nhìn cái này tóc vàng tiện nhân chết đi, trên mặt lộ ra tươi cười. Ha ha, dù sao đều phải chết, không bằng làm ta giết ngươi đi. An Đức Lỗ cũng không nghĩ tới cái này ở cốt truyện nhược bạo vai ác sẽ lợi hại như vậy. Cư nhiên trực tiếp phóng thích một cái lợi hại như vậy ma pháp. Đem hắn vây ở đầm lầy bên trong. Hắn đôi tay bị nhốt, liền ba lô không gian đều mở không ra. Bất quá cũng may hắn bạn gái Cassie còn ở. An Đức Lỗ nhìn nàng chết chìm Catherine. Trong mắt có một tia không đành lòng, nhưng vẫn là không có xuất khẩu ngăn trở. Rốt cuộc chỉ là cái dân bản xứ, không có hắn mệnh quan trọng, Kasi tính tình thật là quá quái. Động bất động liền đem một ít cùng hắn quan hệ giống nhau nữ tính giết chết. Rõ ràng biết hắn trong lòng chỉ có nàng một người. Bất quá đây cũng là hắn có mị lực chứng minh. Liền Kasi như vậy băng sơn mỹ nữ đều vì hắn phát cuồng. Thực sự lệnh đại nam tử chủ nghĩa hắn được đến rất lớn thỏa mãn. Kasi, mau, đem ta kéo lên đi. An Đức Lỗ hướng đứng ở đầm lầy bờ biển Kasi cầu cứu. Nhưng làm hắn khóe mắt muốn nứt ra chính là Kasi cư nhiên chủ động nhảy tiến vào. Cách hắn rất gần, người như thế nào làm? Như vậy chúng ta ai đều sống không được. An Đức Lỗ hận không thể đem nữ nhân này đầu óc bổ ra. Nhìn xem bên trong có phải hay không đều chứa đầy thủy. Kasi cười, trong mắt ám trầm một mảnh. Cùng chết đi, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau đi. Nàng đã không có sống lại cơ hội. Vừa vặn, nàng bạn trai An Đức Lỗ cũng là. Nàng thật cao hứng có thể cùng An Đức Lỗ cùng chết đi. Dùng trang bị bén nhọn vũ khí bàn tay nhập An Đức Lỗ ngực. Cảm thụ được An Đức Lỗ nóng bỏng máu tươi. Cùng trái tim nhảy lên, Kasi cười đến vui vẻ cực kỳ, đầm lầy dần dần mở rộng, sở hữu vây ở trong đó sinh mệnh đều tan mất, nơi này lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, mà nơi này phát sinh hết thảy cũng đều biến thành vĩnh hằng bí mật. Kiểm tra đo lường đến cơ sở nhiệm vụ chưa hoàn thành. Chấp hành mặt sát mệnh lệnh đã chấp hành, còn thừa sống lại số lần. Không sao, trước mắt là một cái biển máu. Ái nhân ở hướng hắn mỉm cười. Chu Vũ cũng lộ ra một cái tươi cười. Hắn rốt cuộc tìm được hắn mất tích ái nhân. Nhảy vào biển máu bên trong. Chu Vũ rốt cuộc chìm vào hắn sở chờ đợi trong bóng tối. Nước biển chua xót cùng trong ảo giác mùi máu tươi dần dần đi xa. Mông lung bên trong, hắn thấy được một con xúc tua đánh úp lại. Một đôi tràn đầy tình yêu cùng kinh hoàng đôi mắt trong bóng đêm lập lòe. Làm hắn có chút nghi hoặc mà nhíu nhíu mày. Là ai? Màu đen tóc dài ái nhân vây quanh được hắn. Nhẹ giọng nỉ non, không cần suy nghĩ, cùng nhau rời đi nơi này. Không hảo sao? Hảo a, hắn ái nhân, hắn, phong hạnh, Chu Vũ ý thức hoàn toàn lâm vào hắc ám siêu. CT hao hu ôm lấy trong lòng ngực nhân loại. Nhẹ nhàng hôn lên hắn tái nhợt môi, làm hắn không đến mức ở biển sâu bên trong hít thở không thông. Thực xin lỗi, đều là hắn sai, hắn không khống chế tốt thần lực, cư nhiên đem hắn tâm ái nhân loại biến thành phó bộ dáng. CT Hao Hu biết, chính mình thần lực thiên nhiên có điên cuồng cùng hỗn loạn thuộc tính. Bình thường hắn chỉ là ngủ say liền sẽ làm cho thế gian này rất nhiều thiên phú tuyệt hảo. Tinh thần lực cực cao nhân loại lâm vào điên cuồng, mà một khi hắn thức tỉnh, loại này lực ảnh hưởng chỉ biết vô hạn bị phóng đại. Vừa mới thức tỉnh hắn quá muốn nhìn thấy chính mình người trong lòng. Thế cho nên đã quên thu liễm thần lực, làm hắn nhân loại lâm vào điên cuồng ảo giác bên trong. Mà thân là hỗn loạn trận doanh thần minh, hắn không biết nên như thế nào làm chính mình tâm ái nhân loại khôi phục bình thường. Hết chương.